Nhưng Trương Thiến được một tác lại muốn tiến một thước. Không thuận theo ý mình liền không chịu được. Anh lạnh lùng nói. Thực xin lỗi. Tôi nhắc lại một lần. Tôi không đến nơi này để ăn cơm. Tôi đến để bao trọn chỗ này. Ngày mai là sinh nhật vợ tôi. Tôi muốn bao nơi này để tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Cái gì? Trương Thiên nghe vậy sợ ngây người. Tất cả nhân viên khách sạn ở đấy cũng vậy. Cách Trương.